Con Ngựa Nhà Phật, tác giả Hoàng Quốc Hải, chương 7. Rời Lạng Châu, Quan Khu Mật Sứ và các tùy tùng liền quay đầu ngựa đi về phía Hải Đông. Đường đi len lách hết rừng rậm lại suối sâu, đèo cao, thật là gian nan. Nhẽ ra cứ đi theo đường Thiên Lý thì rất thảnh thơi, nhưng Quan Khu Mật Sứ lại muốn đi theo đường ngựa trạm để kiểm soát việc canh phòng có được nghiêm cẩn không. Đường ngựa trạm nghĩa là con đường hiểm trở chỉ đi được một ngựa, cắt thẳng theo đường chim bay. Cách 5 dặm có một quả trạm. Nơi đây lúc nào cũng phải có khói. Ban ngày nhìn theo vệt khói bốc lên nền trời cao, ban đêm nhìn theo ánh lửa để nhận biết dấu hiệu của sự an bình. Vì vậy, các quả trạm phải đặt trên đường thượng đạo, nơi cấp mỏm núi cao để từ xa có thể nhìn được. Và cứ như vậy, các quả trạm được thiết lập từ biên ải về tới kinh thành, để lúc nào triều đình cũng kiểm soát được sự an nguy của đất nước. Còn ngựa trạm, lúc bình thường cứ 40 dặm, phu trạm được đổi ngựa một lần. Nhưng nếu tình hình khẩn cấp phải chạy ngựa lưu tinh thì 20 dặm được đổi ngựa một lần. Cứ thế, việc thông đạt tin tức từ mọi miền đất nước về triều đình không bao giờ bị gián đoạn. Men theo đường thượng đạo, thầy trò Quan Khu Mật Sứ Mai Mạnh Minh đi 2 ngày 1 đêm thì về tới một đồn trạm tiếp giáp giữa rừng và biển. Ấy là nguồn Tam Trĩ. Ngựa vừa dừng trước cửa trạm thì trời cũng sập tối. Thấy sứ giả của triều đình tới, viên đô giám vội chạy ra đón, cầm chiếc tín bài trong tay lật đi lật lại, không còn ngờ gì nữa. Viên đô giám run cầm cập, y lo lắng không biết có sự việc gì trọng đại xảy ra khiến nhà vua phải cử một đại quan tới miền biên viễn này. Khi mệnh quan đã an tọa, tự tay đô giám pha trà và bê nước mời thượng quan cùng hai vị tùy tùng. Thấy lời hỏi han vỗ về của thượng quan vừa ôn tồn vừa bình thản, viên đô giám đã bình tĩnh trở lại, y bèn vòng tay cúi đầu. Bẩm thượng quan, chúng con là một lũ lính tốt được các quan cho trấn ở nơi rừng rú sông biển này, chẳng hay có việc gì xin thượng quan cứ sai bảo. Quan Khu Mật Sứ cười xòa, ông đứng dậy vỗ vai viên đô giám và ấn ông ta ngồi xuống chiếc ghế tre. Hãy cứ ngồi xuống đây, ông để ta uống chén nước nóng cho ấm người lại đã. Ông không thấy bọn ta tái tím cả môi hay sao? Lúc này đô giám mới dám ngừng nhìn khách. Quả đúng như nhời, các quan lạnh quá. Vẻ sợ hãi, đô giám cúi đầu. Con thật đắc tội với thượng quan. Nói rồi, ông sai đám lính tốt đem củi vào đốt, lại sai làm cơm rượu. Nước ấm bụng, lại có củi sưởi, các quan khách đã tươi tỉnh, mặt mũi hồng hào. Chợt có tiếng ngựa dồn vó, rồi ghìm đứng trước cổng trạm. Một toán người ngựa đang lao xao ở phía ngoài. Viên đô giám chạy ra cổng đã vội kêu lên: Bẩm quan thông phán, quan tổng quản, may cho con quá. Thông phán, tên gọi Quan Châu thời Lý. Tổng quản, chức quan võ ở Châu. Cái gì mà may rủi đó? Viên tổng quản vỗ vai đô giám hỏi. Dạ bẩm, có mệnh quan ở triều đình về, con sợ quá không biết tiếp rước thế nào. Phận lính thú chúng con đâu biết phép tắc, chỉ sợ đắc tội với thượng quan, vì thế thấy các quan con như trút được gánh nặng. Vừa lúc ấy Mạnh Minh từ trong trại bước ra cười nói: Thì ra sự có mặt của bọn ta là gánh nặng cho ông đồ giảm. Dạ dạ không phải thế, con chỉ muốn nói phận lính tráng chúng con sao đủ tư cách tiếp thượng quan. Nay thấy quan thông phán, quan tổng quản, con vui quá, nói mà không kịp nghĩ, xin thượng quan tha tội. Phân ngôi chủ khách, biết Mạnh Minh là quan lớn đầu triều, viên thông phán bèn đứng dậy chắp hai tay vái rồi nói: Đây là chốn đồn ải, sơ sài, trống trải, hạ cấp xin được rước quan Khu Mật Sứ về Châu Đường nghỉ ngơi, rồi sẽ cùng với quan tổng quản tâu báo việc dân, việc quân và tình hình biên thùy để thượng quan rõ. Thật là may mắn, mấy bữa nay hạ cấp hợp lực để kiểm xét vùng đất phên dậu, được gặp đại quan ở đây, nếu không thì thật là đắc tội. Viên đô giám bước vào nhà, mặt mày tươi rối, nói năng lắp bắp: Dạ bẩm các quan lớn, cơm nước lính tráng đã chuẩn bị xong, xin các quan cho phép con được bê lên hậu. Mai Mạnh Minh vừa ngẩng nhìn đã thấy ba người lính bê ba mâm cơm, lấy làm lạ. Quan khu mật sứ liền hỏi: có ba chúng ta và ông nữa mà những ba mâm cơm là thế nào? Đâu dám vui vẻ xung xoe. Bẩm, con đâu dám được ngồi với các quan, con xin phép đã ăn với lính từ lúc sắp lặn mặt trời rồi ạ. Dạ thưa, đây là ba quan lớn, danh vị trên dưới đều khác, nên con sắp mỗi quan một mâm cho tiện. Mạnh Minh cười hỏi lại: ví như có 100 người khách, mỗi người một chức tước trên dưới khác nhau, liệu ông có đủ sức làm 100 mâm cơm không? Đô Giám sờ tai, hai má đỏ ửng vì không biết trả lời thế nào, bèn đáp: dạ, các quan chẳng bao giờ đi đông như vậy. Vả lại, chúng con lính tráng đồn thú chốn biên thùy, thô pháp, không thông lễ nghĩa, xin thượng quan tha tội. Đúng đó, đây là nơi đồn thú biên thùy, lẽ ra bọn ta không được phiền các ông, cho nên mọi sự phải được chăm trước. Ông cho ba chúng ta ngồi cùng một mâm để còn trò chuyện, chẳng nhẽ ta từ Thăng Long tới đây chỉ có mỗi việc đòi ăn sao? Dạ dạ, xin mệnh quan tha tội, chúng con phần lính thú ngu dại. Khỏi nhiều lời, ông cho chúng ta ăn uống ngay đi. Các quan đều ngồi trên sàn, sàn bắt bằng tre cao hơn nền nhà chừng 4 gang tay. Mặt sàn lát nứa, đập dập trải chiếu, sàn để nằm thay giường, vừa thoáng vừa phòng rắn rết từ rừng bò vào. Giữa nhà đốt một đống củi, lửa cháy soi sáng khắp láng, những tàn than trắng chốc chốc lại bay lên khi có tiếng nổ lép bép nơi mấy cành củi tươi. Dương Đô Giám bước vào nhà, nách bên phải cắp hũ rượu to bằng hai quả bầu nằm, tay bên trái cầm ba chiếc bát uống rượu. Vừa đặt bát xuống, y đã vội rót đầy ba bát rượu. Những chiếc bát thành cao, đáy sâu, ngoài láng men màu ngọc thạch mát rượi, lòng bát màu men trắng như hạt gạo nếp, rượu trong suốt đáy, sủi tăm, mùi men bốc thơm, khiến cánh mũi các quan phập phồng. Nâng từng bát đưa tận tay các quan, Đô Giám vòng tay nói: bẩm các đại quan, nơi đồn ải heo hút vùng biên thùy xa lắc này, đám lính thú chúng con được các quan hạ cố thật là đại hạnh, chúng con lòng thành xin các quan dùng chén rượu nhạt. Đa tạ đa tạ, quan khu mật sứ vội đáp lời. Quan thông phán bèn đỡ lời: dạ bẩm quan khu mật sứ, bản châu heo hút chốn biên thùy chẳng mấy khi được mệnh quan đoái tới. Đúng như ông Đô Giám vừa nói, đây thật là một đại hạnh cho cả châu Vạn Ninh này. Chỉ tiếc không được biết trước để làm lễ tiếp rước cho đúng quy củ, phép tắc của triều đình. Nay Đô Giám có chén rượu nhạt, hạ quan xin được mời mệnh quan uống một chén tẩy trần. Nói xong, viên thông phán nâng bát rượu lên ngang miệng, có ý chờ thượng quan. Mai Mạnh Minh bèn bê lấy bát rượu, ông giơ cao ngang mày nói: ta thật không ngờ nơi biên ải quạnh vắng, trăm bề khó khăn mà các ông giữ gìn phong hóa lễ nghĩa, thật chẳng khác mấy so với Thăng Long. Thay mặt triều đình, ta có nhời ngợi khen các ông. Nào, xin mời. Nói xong, quan lớn đưa tay che miệng, ngửa cổ uống một hơi cạn bát rượu. Đặt chiếc bát xuống, Mai Mạnh Minh nói luôn: ta cảm kích tấm lòng hiếu khách của các ông, song ta nói trước, tủ lượng của ta thua xa các ông. Vả lại trên đường kinh dinh, ta không được phép quá chén, phiền các ông đừng có ép ta. Thượng cấp nói vậy, nhưng tổng quản vốn là một võ tướng, người Dao, một dân tộc vốn có học thức và tự cho mình là con cháu của bàn cổ, tỏ ra không chịu lép với quan châu. Người Dao tự nhận mình là con cháu của bàn cổ, mà bàn cổ truyền thuyết của Trung Quốc là người sinh ra trước trời đất. Bàn cổ thủ xuất, thủy phán âm dương, tý hội khai thiên, tức là bàn cổ ra đời rồi mới phân ra âm dương, tới hội tý mới có trời. Y vốn người to, cao, mặt vuông, cầm bạnh, lông mày chỏi xể, da bánh mật. Tổng quản bữa nay vẫn sắc phục võ tướng, áo cổ lá sen kép vòng tới nửa ngực và trùm lên hai bờ vai, ngực thêu hình con sóc, tay chẽn, đầu đội mũ đâu màu không có chỏm, kiểu mũ của các bậc võ quan hàng cửu phẩm, mai bằng da dê có đuôi trùm kín gáy. Tổng quản nhóm người bước ra khỏi sàn, chỗ y ngồi các nang tre lõm xuống như một cái hố, nay từ từ vòng lên. Y vòng tay kính cẩn: bẩm mệnh quan, mệnh quan với quan châu của con đều là cấp bậc bề trên, lại là người kinh, còn con vốn dân võ biển, lại là người giao, mà triều đình thường gọi là dân mang. Con xin mạo muội được mời đại quan và quan châu một chén rượu, tự tay người giao rót để tỏ cái tình của người mang giao đối với triều đình. Nói xong, y rót đầy cả ba bát rượu. Quan khu mật sứ vui vẻ nâng bát rượu lên nói: nào, ta uống cái tình của người giao, tình của tướng quân. Đoạn quan lớn ngửa cổ che miệng uống một hơi cạn sạch, rồi ông dốc ngược bát lại nói: ông tổng quản, thấy chưa, ta uống trọn cái tình của ông rồi đó. Viên tổng quản tỏ ra sung sướng, y sập xuống lễ quan khu mật sứ hai lễ: tạ ơn mệnh quan, tạ ơn mệnh quan. Trong không khí thân mật, quan khu mật sứ hỏi: các ông thử cho ta biết tình hình binh lính đồn thú nơi các ải lũy vùng phên dậu này ra sao? Viên tổng quản vội đáp: bẩm thượng quan, lính đồn thú ở đây thuần dân địa phương nên không có ai bỏ trốn. Vả lại lính bây giờ không bị bỏ đói, không bị ăn bớt khẩu phần, không phải đi làm cho nhà quan, bỏ việc luyện tập canh phòng như bố con thời vua Lê Hòa Triệu. Thế thì tốt, quan khu mật sứ đáp, chính ta quan tâm là ở các việc đó. Triều đình biết thân phận người lính là ở hàng cuối trót, nếu ta không chăm sóc nuôi vỗ, không đối xử công bằng khiến họ phải bất mãn nhất loạt bỏ trốn, thì dựa vào ai làm phên dậu để che chắn cho cả nước? Các ông còn được như thế này, ta còn được như thế này, nói cho cùng là nhờ ở những người lính ấy, những người vào hàng thấp nhất của nấc thang xã hội. Bởi vậy ta phải chăm lo cho họ. Mai mốt ta sẽ đi kiểm xét từng đồn ải nơi biên thùy, nếu quả như nhờ ông tổng quản, ắt ông và ông thông phán ở châu này sẽ được triều đình ban thưởng. Đa tạ đại quan. Viên thông phán tiếp lời: dạ đúng như lời ông tổng quản đã trình với đại quan, hạ cấp không bao giờ dám tâu báo việc gì sai quấy để được thượng cấp ban khen đâu, vì rằng có dối trên cùng lắm được một đôi lần, nhưng lại không thể dối cấp dưới và dối dân được. Hằng ngày hạ cấp phải đối mặt với họ, phải quấy hay dở họ đều biết hết. Tâu đại quan, triều đình ở xa, nói gì dân đâu có biết, nhưng ở nơi biên ải, nơi châu mường này, mà người đứng đầu nói sai, nói dối là dân không tin. Một khi người dân đã không tin nữa, thì bọn hạ cấp dù có ba đầu sáu tay cũng không làm nổi việc gì. Hạ cấp làm việc lâu ở nơi châu mường đều biết, chỉ có thương dân, chăm lo thật sự cho họ. Với lính tráng cũng thế thôi, tới khi lâm sự dù khó khăn nguy hiểm, họ đều tận lực với ta gánh vác công việc. Và website hotmix.com thực hiện. Mai Mạnh Minh nghe hai viên tổng quản và thông phán nói, lòng ông vui như tâm trạng người đi trảy hội. Ông biết hai người này đều nói lên các việc họ đã làm, họ không lẻo mép như mấy vị đại quan thuộc đại phủ sứ ở Thăng Long, vụng làm nhưng lại khéo đưa đẩy. Họ mới chính là bầy tôi trung của triều đình, là phên dậu vững chắc cho cả quốc gia, dân tộc. Miền biên viễn mà có được những viên quan biết làm việc, biết thương dân, thương lính thế này, sẽ làm tăng sức mạnh của quốc gia lên biết mấy. Nghĩ vậy, ông tươi cười nói: cứ như lời của ông thông phán, thì đối với dân, người làm quan phải có bụng thực, hóa nên sự chân thực, lại chính là sức mạnh để quy tụ lòng người. Dạ bẩm đúng như vậy đấy ạ. Cả hai viên quan châu đều xác nhận. Nhân đây ta muốn hỏi quan thông phán, việc sinh sống của dân chúng trong vùng thế nào? Có đủ lúa gạo ăn không? Nặng cho vai nặng lãi ở đây thế nào? Đó là những điều ta cần biết đích thực, để rồi triều đình sẽ có cách giúp các châu lộ. Tiệc đã gần mãn nhưng không có ai sai, bởi mệnh quan đã nói đang đi công cán, không được phép quá chén. Tuy nhiên không khí ấm cúng thân tình do quan khu mật sứ có tấm lòng cảm thông và sự trân trọng đối với người dưới, nên các viên thông phán, viên tổng quản đều tâu báo mọi việc hết sức cởi mở, không có sự mang trá, che bịch, và cũng tự biết, với bậc mệnh quan, đã đi như đi vi hành thế này, cũng khó bề che bịch được. Nghĩ vậy, Viên Thông Phán bèn sửa lại mũ, nhưng hai tay đưa lên vuốt, chỉ chạm búi tóc chứ không có mũ. Kỳ thực rượu vào, lửa củi làm cho ấm nóng, ông ta đã tháo chiếc mũ đặt phía sau lưng từ lâu, mà hiện thời ông không nhớ là mình có đội mũ hay không. Đành liều, ông sửa lại nếp áo và có vẻ hơi lúng túng. Ông nói: "Bẩm mệnh quan, quả thực là hạ cấp, chưa bao giờ được tiếp kiến một mệnh quan đầu triệu, chứ chưa dám nói là được ngồi thù tiết với đại quan như thế này. Cho nên trong lòng cảm động quá, đúng là triều thiên thánh, đức kim thượng còn trẻ, nên làm việc gì cũng mới mẻ, mạnh mẽ." "Này ông Thông Phán, ta chuộng sự thô pháp, ông khỏi cần rào đón lựa lời mà làm chi. Ông cứ nói thẳng vào những điều ta vừa hỏi." "Bẩm vâng, hạ cấp xin thưa thực với mệnh quan rằng, dân miền biên ải vẫn còn nghèo lắm. Ơn trên từ triều Thuận Thiên tới triều Thiên Thánh, dân vẫn được tha thô thuế. Riêng về đường lúa gạo thì không bao giờ đủ ăn cả, vì rằng dân chỉ trồng được lúa nương mỗi năm một vụ. Ngoài ra phải trồng ngô, khoai, sắn, nhưng trồng gì cũng bị thú rừng phá dữ lắm. Trồng ngô thì lũ khỉ bẻ trộm gần hết bắp. Trồng khoai sắn thì lũ lợn rừng, lũ nhím đào bới từ khi cũ mới nhú. Dạ, dân có làm chòi canh giữ đây ạ, nhưng chỉ sơ sải lúc chập tối, nấn ná sau bữa cơm chiều, chưa kịp lên chòi canh trên nương là lũ lợn rừng đã đào xới lung tung cả. Thành thử thưa đại quan, vào kỳ giáp hạt, dân vẫn bị tắc bữa. Nhà nào có đàn ông khỏe mạnh thì vào rừng đào củ mài, đi săn, đi bẫy thú cũng có thể bù đắp vào việc thiếu lúa gạo. Rủi những nhà không có đàn ông khỏe mạnh lại nhiều trẻ con, ông bà già thì phải đi vai. Dạ bẩm đại quan, nạn cho vai đổi hạt ở vùng đây vẫn còn tệ hại lắm. Chỉ độ một tháng, có khi không đến một tháng, phải trả lại gấp đôi. Mà lúc cho vai, họ trộn cả thóc lửng, thóc lép vào. Nhưng khi thu nợ, thóc sạch đến mấy họ cũng đưa vào quạt hợp quay tích, cứ gọi là họ lấy thuần thóc mấy. Cho nên những nhà đã nghèo lại càng nghèo thêm. Dạ, ý nguyện của dân chúng chỉ mong triều đình lập kho lương ở vùng này. Gặp những năm mất mùa, những vụ giáp hạt, triều đình cho dân vai đổi hạt, dân chúng không dám để kho lương của triều đình sa sẩy, thất thoát một hạt gạo nào. Còn dân chúng đỡ khổ về nạn giáp hạt, nạn vay nặng lãi. Ý ông hay đấy, việc này ta sẽ tâu báo với nhà vua. Nhưng sao dân chúng không hái nấm, lấy sa nhân, thảo quả, hoặc giả cả trầm hương nữa mà bán sang Tàu, rồi mua lúa gạo về mà ăn? Dạ bẩm mệnh quan, các việc mệnh quan nói dân đều có làm cả. Riêng trầm hương, tùng hương thì vùng này không có. Còn như nấm hương, sa nhân, thảo quả, hà thủ ô, ba kích, trước vẫn bán cho người Tống sang mua cả đấy. Nhưng mấy năm nay bên ấy họ có loạn, dân họ cũng đói lắm, thường dạt sang bên này kiếm ăn. Biên dân, biên tướng, biên quân của ta vất vả lắm mới ngăn được họ tràn sang để giữ lấy miếng ăn cho người mình. Vậy cho biên quân của họ có tràn sang ta quấy nhiễu gì không, ông tổng quản? Quan khu mặt sứ quay hỏi Viên Tổng quản. Bẩm thường quan, hiện thời quân Tống giữ nhà chẳng xong, sao còn dám quấy quả gì ta? Viên Tổng quản trả lời vẻ tự mãn, coi thường biên quân biên tướng của Tống triều. Thôi được, mai ta sẽ đi kiểm xét thế quân biên tái của bên ta, nhưng thể ta thị sát bên Tống xem sao. Ta muốn biết nơi thôn ấp, nơi bản mượt, bổn xã quan có nhũng nhiễu dân lắm không? Quan khu mặt sứ nhìn thẳng vào gương mặt đỏ gai vì rượu và lửa nóng của Viên Thông Phán, hỏi. Dạ bẩm thượng quan, nếu nói rằng những người chăn dân, những người quyền chức ở châu Vạn Ninh này đều thương dân như cha mẹ thương con, như anh chị thương em cả, thì chẳng có ai tin được. Nhưng chức dịch đối với dân như rắn rết, hầm sói, kiểu người dưới thời Lê Ngọa Triệu thì cũng không có đâu. Dạ bẩm, cứ xem triều đình như một tấm gương, từ đức kim thượng cho chí các mệnh quan đều như một tấm gương sáng, thì các cấp từ lộ, quận, châu tới hương ấp, xin mệnh quan tha tội chứ, cứ gọi là răm rắp làm theo, sức mấy mà dám trái ý bề trên. Ví như châu của hạ cấp đây, mấy tháng trước có viên xã trưởng xã Đầm Hà, vì bên người họ nhà mình mà xử ức cho dân, lại còn đánh trượng người dân vô tội nữa. Dân đâm đơn kiện lên châu, hạ quan về đến tận nơi xem xét, sự việc quả thực không có gì lớn. Nguyên giữa bờ dậu của hai nhà mọc lên một cây trán, kể cũng lâu lắm rồi, thân nó tới gần hai người ôm. Những năm trước, cha mẹ hai nhà đã ước với nhau, cứ để cái cây to cho nó mát cả hai khoảnh vườn, nếu cây có quả thì cành chĩa về phần đất nhà nào nhà ấy hái, tính từ giữa cây trở ra. Mấy chục năm trôi qua, hai nhà vẫn êm thuận không có điều gì, tiếng gì. Gần chục năm lại đây, cha mẹ hai nhà lần lượt qua đời. Nhà ở bên hữu cây tự nhiên có người ốm lâu ngày không khỏi, đi xem thầy bói bảo động hướng chuồng lợn, thế là họ chạy chuồng lợn về phía cây trán. Vài năm sau, cây hút chất phân từ chuồng lợn, khiến nửa bên hữu cây trán xanh tốt, cành vương dài, quả sai lúc liễu, còn nửa cây bên tả cành lá sơ rơ, quả thưa lại nhỏ. Thế là anh chủ nhà bên tả đòi phải lấy quả xuống chia đôi. Bên hữu không chịu, bên tả định chặt cây, bên hữu ngăn lại. Hai bên lời qua tiếng lại xô xát. Người nhà bên tả kể có chú họ làm xã trưởng càng làm già, lăng mạ nhà bên hữu. Hai nhà ẩu đả. Xã trưởng lấy cớ chủ nhà bên hữu gây gỗ đánh nhau làm mất an ninh làng xã, bèn sai Phu Tuần nọc chủ nhà bên hữu đánh ba hẹo, lại cho nhà bên tả thắng kiện, được sở hữu toàn cây trán. Bên hữu không chịu, nói nếu ông xã trưởng xử ức như thế thì cứ đất chăn dây, cây cắm xào, rồi họ nộp đơn kiện cả nhà bên tả và viên xã trưởng. Nghe chuyện tranh chấp trong dân có phần gần gũi với cuộc sống hàng ngày, quan khu mật sứ thật sự quan tâm, liền hỏi: vậy cho ông khu xử việc này ra sao? Dạ bẩm, hạ quan đến tận nơi xem xét, rồi hạ quan đích thân xử như sau. Hai nhà có chung một cây cổ thụ do tình cảm của các bậc phụ mẫu để lại, vừa có bóng mát, vừa được ăn quả, nay phải tuân theo di huấn của cha mẹ, không được làm khác. Việc nhà bên hữu di chuồng lợn đến gốc cây trán là do tình thế bất khả kháng, chứ không phải cố tình chiếm đoạt. Nay nhà bên tả muốn cây tốt về phía bên nhà mình, thì mặc lòng bón đất bón phân, hoặc di dời chuồng lợn về phía gốc cây, thì đó là quyền của nhà bên tả. Cha mẹ đôi nhà vì một cái cây mà nên tình lân ban hòa ái, nay cũng vì cái cây đó mà con cháu trở nên bất hòa, khiến đánh chửi nhau và phải thưa kiện. Thế là con cái phạm tội bất kính phụ mẫu, cũng tức là bất hiếu. Lại nữa, cây trán này nếu lâu năm cằn cỗi mà chết, thì hai nhà bàn bạc đốn hạ, chia chác gỗ củi cho công bằng. Còn như một bên vì bực giận mà đốn rễ hoặc tìm cách làm cho cây phải chết, khi quan khám xét ra thì cứ chịu luật chặt phá cây non, hoặc vô cớ chặt hạ cây ăn trái, cây cho bóng mát của triều đình mà trị tội. Còn viên xã trưởng vô cớ đánh người vô tội để tiếng xấu cho chức dịch, phải bồi thường đòn oan và danh dự cho nhà bên hữu 3 quan tiền, cộng với 2 quan tiền nộp phạt vì tư tình mà bẻ công công lý. Số tiền 2 quan này nộp vào công quỹ của xã. Nhà bên tả cũng phải nộp phạt 1 quan vì dám dựa vào thế lực của người chú để ức hiếp hàng xóm. Nói xong, viên thông phán nhìn quan khu mật sứ vái một vái: bẩm mệnh quan, hạ cấp xử từ đầu chí cuối vụ kiện là như thế, không biết có thấu lý đạt tình hay lại phạm vào điều luật nào của triều đình mà hạ cấp không được biết, xin thượng quan chỉ giáo. Quan khu mật sứ vui ra mặt, ông nắm lấy bàn tay gầy guộc của viên thông phán lắc lắc một hồi với vẻ thân mật. Ông bảo: ta thật không ngờ ở nơi biên thùy heo hút này lại có được một quan châu nắm vững luật pháp và hành xử một cách nhân trí đến như vậy. thật là thấu lý đạt tình, mà lại có cả sự răng đe. Răng đe không được ỷ thế lộng quyền, răng đe không để cho người thân cậy thế mà làm bậy. Răng đe là phải biết tôn trọng con người, không thể động một tí là nọc người dân ra đánh trượng. Hay lắm, ta nói để ông biết, cả như Đình Úy Tự Khanh cũng xử đến như thế này là cùng. Nào ông thông phán, ông cho ta biết thêm từ sau vụ xử ấy, dân Đầm Hà và dân trong hạt có bàn tán gì không? Lại nữa, các xã quan có kêu ca gì không? Bẩm mệnh quan thương mà khen hạ cấp, nhưng việc này nói ra từ cửa miệng hạ cấp e không tiện. Nếu mệnh quan có thì giờ xin người vi hành xuống nơi hương ấp, bằng không mệnh quan hỏi ông tổng quản đây đôi lời, hạ cấp xin phép ra ngoài để tổng quản nói cho được tự nhiên. Nói xong, thông phán toàn đứng dậy. Quan khu mặt sứ ngăn lại: ông thông phán không phải đi đâu hết, ta nghe cả hai người cùng nói, làm sao ta lại không tin các ông được? Nếu trên dưới không có lòng tin nhau, ắt nước loạn. Chúng ta đang sống trong một thời thịnh kia mà. Nào ông tổng quản nói đi. Vốn là một quan võ, quen chém to kho mặn, cực chẳng đã phải ngồi bó gối tiếp thường quan, nay lại phải nói nữa thì nói cái gì đây? Suy nghĩ giây lát, tổng quản e hẹm: dạ bẩm mệnh quan, cái vụ quan thông phán xử ở Đầm Hà, nay thì trong châu không còn ai là người không biết đến. Chà, biết nói thế nào nhỉ? Dạ, người dân họ bảo bây giờ thì tin quan trên được rồi, không có sự quan trên quan dưới bên nhau mà hà hiếp người dân nữa. Có cụ già 80-90 tuổi cười ra nước mắt nói rằng: sống ngần này tuổi trời, chưa bao giờ được biết người dân đen thấp cổ bé họng đi kiện ông quan của xã lại thắng kiện, không mất một xu nào theo kiện, còn được 3 quan tiền đem về nhà mình. Cụ bảo chuyện cứ như trong mơ, chứ không phải là chuyện đời nữa. Và bẩm mệnh quan, theo người dân họ bảo, đói chịu được, chứ bất công thì không chịu được. Dạ, cứ như hiện nay, triều đình bảo nhảy xuống nước, nhảy vào lửa, ở đâu không biết, chứ riêng châu Vạn Ninh này, dân nhảy liền. Nói xong, viên tổng quản xoa hai bàn tay chay cứng vào nhau, miệng cười đông hậu. Và bẩm mệnh quan, dân người ta nói nhiều lắm, nhưng cứ toàn kể cái tốt của hạt mình, con ngượng lắm ạ. Đêm yên tĩnh, xa xa có tiếng hổ gầm, đống lửa giữa nhà đã tắt, than gần tàn, gió lạnh ùa vào trong nhà, thổi đám tàn than bay trắng xóa, chiếc đống gỗ thông lập lòe, khói bốc đen sì. Quan khu mặt sứ vẻ hài lòng: đêm khuya phải đi nghỉ thôi, sớm mai các ông cho ta đi kiểm xét các đồn trại, ta cũng muốn xuống vài thôn ấp. Các ông sai quân sắp cho ta một chiếc thuyền tốt, hơn chục tay chèo khỏe, sớm ngày kia từ đây ta dông buồm thẳng ra Mũi Ngọc, xong ta trở buồm quay về Vân Đồn, tới đó ta đi ngựa trả thuyền cho quân đưa về Vạn Ninh. Có nhiều điều cần nói lại với các ông, nhưng thôi để đến mai. Tuy nhiên có việc quan yếu ta phải nói ngay kẻo mai lỡ quên, đó là việc canh phòng biên ải, không một giờ một khắc nào được trễ nải, phải truyền lại cho quân điều đó. Các đô quân hổ tương cho các đồn lũy biên thủy, phải giấu lực lượng cho thật kín nhẹm, nhưng khi có biến phải cấp kỳ khai triển, đánh đòn xuất kỳ bất ý, khiến kẻ xâm nhập trở tay không kịp. Ta truyền tới các ông ý chỉ của hoàng thượng rằng không được phép coi thường người Tống, nhất thời họ bị sa sút, bởi Tống dân Tông thì nhu nhược, triều quan chia lòng, thậm chí nhiều kẻ vào hàng quan đầu triều lại câu kết với quân xâm lược, còn nhân dân thì rên xiết dưới nạn bức bách và bóc lột của quan lại. Tuy vậy, họ là một nước lớn, lớn lắm, nếu ví nước họ như chiếc áo thì nước ta bất quá chỉ bằng chiếc đai áo, cho nên họ vẫn đủ sức xâm lăng nước ta khi họ muốn. Vả lại, trong lịch sử của ta từ thời dựng nước, họa phương Bắc vẫn là cái họa bao trùm. Bởi vậy, ngay cả khi nước họ ở vào thế suy tàn, ta vẫn phải cứ canh chừng. Vừa nghe quan khu mặt sứ nói, các ông thông phán tổng quản vừa nuốt nước miếng ừng ực, dường như các ông đang chia lo nỗi lo của triều đình. Mai Mạnh Minh vừa dừng lời, tổng quản liền lên tiếng: "Bẩm mệnh quan, đầu của hạ cấp còn ở trên cổ, thì vùng biên ải Vạn Ninh này vẫn còn nguyên vẹn là đất đai của tổ phụ, không kẻ nào lớn cướp được một tấc một gan. Xin mệnh quan an tâm." "Xin mệnh quan an tâm," viên thông phán nói theo. Các bạn đang nghe truyện Con Ngựa Nhà Phật của tác giả Hoàng Quốc Hải. Truyện do Alphabet và website hotmix.com thực hiện.